Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến giờ cơm trưa, Ưng không đi an bài người chuẩn bị thức ăn, Tê Tây mới cẩn thận ngồi xuống, cẩn thận quan sát phòng khác với màu vàng trong bộ lạc bọn họ. Trong phòng ốc này màu sắc rất tươi sáng, trên tường còn có đủ loại hoa màu sắc, còn có tranh vẽ tiểu hài tử chơi đùa, không biết là dùng cái gì nhuộm. Ngón tay nâng lên, chạm vào đệm lông xù, khóe môi nhịn không được gợi lên một nụ cười. Xúc cảm mềm mại như vậy, là da dã thú cát sẽ không có. Ở đó, cho dù là da thú, cũng là tô giáp. Xin lỗi, phòng bếp xảy ra chút vấn đề nhỏ, để cho cậu ngươi lâu. Ưng không từ bên ngoài đi vào, có chút áy náy cười cười. Thức ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta đi qua đi. Quá khứ, Tê Tây có chút mờ mịt đứng lên theo. Ưng không mang theo hắn đi tới một phòng khác, vừa mới đi vào, hắn liền phát hiện nhiệt độ nơi này so với phòng vừa rồi cao hơn, còn có một mùi hương rất nồng đậm. Cùng Lâm Tang bọn họ làm thức ăn hương vị rất giống nhau, lại có chút bất đồng. Không biết người thích cái gì, liền cái gì cũng chuẩn bị một chút. Ưng không vừa đưa cho hắn bát đũa, vừa giải thích. Đây là trường nhĩ thú, đây là thú ủng ụp, đây là thịt dã thú mới săn sáng nay. Ưng không giới thiệu thức ăn bàn một lần, khóe miệng Tê Tây co giật. Hóa ra đây là đem trời bay, chạy mặt đất, bơi trong sông đều chuẩn bị một đạo. Tuy rằng có một vài thứ hắn ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua, nhưng Ưng không làm người cẩn thận, phát hiện lúc hắn nghe không hiểu sẽ dừng lại. Giới thiệu với hắn loại thức ăn này là dạng gì, chế bi. Ến như thế nào thành bộ dáng như bây giờ. Nghe những thứ này ăn uống là một chuyện rất hưởng thụ. Đợi đến khi đĩa dần trống rỗng, Tê Tây hậu chi hậu giác phát hiện mình ăn trống đỡ. Xin lỗi, hắn có chút ngượng ngùng, muốn tìm bổ sung một chút. Có thể làm cho khách ăn sạch sẽ, đầu bếp hôm nay nhất định rất cao hứng. Ưng không săn sóc nói. Đầu bếp, Tê Tây tò mò. Chính là thú nhân chế tác những thức ăn này. Ưng không giải thích, sau một ngày ở chung với Ưng không, Tê Tây chỉ có một cảm giác. Tại sao hắn lại rốt nát như vậy? Tựa hồ mỗi chữ trong miệng Ưng không phun ra hắn đều sẽ có nghi hoặc, sau đó đối phương sẽ không chán giải thích cho hắn. Mãi cho đến khi Tê Tây đều thẹn thùng, Ưng không vẫn rất kiên nhẫn nhìn hắn, tựa hồ chờ hắn tiếp tục đặt câu hỏi. Buổi tối nghỉ ngơi, nhìn lên mái nhà phía trên, Tê Tây cảm thấy hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời người khác. Nghe nói thương đội đã trở về, còn mang theo than đá. Nghe nói cùng củi lửa không sai biệt lắm, đốt lên rất ấm áp. Không biết đội trưởng Lâm Tang bọn họ đã trở về chưa? Đừng nghĩ nữa, Tế Ti đại nhân cùng đội trưởng Lâm Tang còn đang ở một đại lục khác. Lần này tới là một tộc trưởng bộ lạc ở đại lục kia. Ta nhìn qua một cái, bộ dạng đen một chút, nhưng rất đẹp trai. Con nữ Kesi ngốc nói, có thể có Tế Ti minh dã đẹp mắt không? Đương nhiên là, không, giống cái không phục tức giận nói, Tế Ti minh dã đó là nhan sắc mà người thường có thể có sao? Thú nhân bình thường có thể có một nửa đẹp mắt của hắn, vị trí đệ nhất thú phu của ta cam nguyện giữ lại cho hắn. Cát, vậy ngươi phải lợi hại như Tang mới được, các ngươi chỉ chú ý Tang không lợi hại sao? Ta không giống nhau, ta muốn biết làm thế nào cô thường chăm sóc ra. Trông quá tốt. Người biết rồi cũng không lớn được tốt như vậy dù sao tuổi tác ở đó bày ra. Đi của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, cũng đừng nói cho ta biết, các ngươi còn không biết chuyện Tang đã mang thai thú con. Hoài thú con, mọi người kinh ngạc nhìn thú nhân kia. Thú nhân không nói gì trợn trắng mắt, các ngươi cũng không hỏi thăm sao. Lần này thú nhân tới đều biết chuyện của Tang hoài thú con. Nghe nói đã mấy tháng rồi. Con đực hay con cái nếu là con hùng, ta sẽ để cho thú con vĩnh viễn giữ lại vị trí đối tác đầu tiên cho nó. Nếu con cái của ta không phải là bạn đời của cô ấy. Thú nhân không nói gì nhìn mọi người đã nghiêng ngả. Ta hiện tại tin tưởng các ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Ý ngươi là sao? Mọi người rốt cục ý thức được lời nói của hắn có chỗ nào không đúng. Thú nhân bị quấn lấy vội vàng đem tin tức mình nghe được nói một lần, sau đó thu hoạch một loạt biểu tình khiếp sợ. Nên nói không hổ là Tế Ti minh dã cùng thú con của Lâm Tang sao? Chính là bất phàm vang. Tê Tây đi ngang qua nghe được mọi người nghị luận, vẻ mặt không nói nên lời. Đồng thời, trong đáy lòng cũng âm thầm so sánh chênh lệch giữa Sa Bố bộ lạc và Hỏa Lăng bộ lạc. Cuối cùng, thật đáng tiếc khi phát hiện, cười chết, căn bản không thể so sánh được. Không nói về phương diện thực lực, chỉ riêng giải trí hàng ngày, bộ lạc Sa Bố tuyệt đối sẽ không thảo luận đề tài về việc chăm sóc da gì, cũng sẽ không đứng nhàn nhã nói chuyện phiếm như vậy. Nhưng hắn từ thái độ theo thói quen của thú nhân bộ lạc Hỏa Lang, có thể phát hiện đây là chuyện rất bình thường trong đáy mắt bọn họ. Điều đó có nghĩa là họ không cần phải lo lắng về thực phẩm. Ngay cả trong mùa lạnh đặc biệt này, hắn đối với bộ lạc này tràn ngập tò mò, mặc dù có lòng cố kỵ, không đi đến những nơi có người tuần tra, nhưng phát hiện ưng không phát hiện tâm tư của hắn vẫn là tận tình địa chủ, mang theo hắn đi dạo một vòng trong bộ lạc. Lang lực tộc trưởng đã dặn dò qua, bộ lạc Sa Bố là bộ lạc hữu nghị của chúng ta ở Sa Địa, đó cũng là khách quý của Hỏa Lang bản bộ, đối với khách quý, nên ưu đãi. Ưng không nói, Tê Tây câm lặng. Cho dù trong lòng hắn coi đám người Lâm Tang là đối tác, thậm chí là bằng hữu, nhưng cũng chưa bao giờ để đối phương chạm đến địa phương có liên quan đến thức ăn của bộ lạc. Không nghĩ tới lần đầu tiên đi tới nơi xa lạ này, hắn lại có một trải nghiệm hoàn toàn mới. Ít nhất, lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy kho thóc của các bộ lạc khác. Hơn nữa khiếp sợ không dừng lại ở đó, nhìn kho thóc trước mặt phải vòng không biết bao nhiêu vòng mới có thể đi xong, hắn khàn khàn. Đây là... kho thóc, cái loại đầy ắp, ưng không cho hắn câu trả lời khẳng định. Hắn đã không đưa Tê Tây để xem tất cả các kho thóc, nhưng nó chỉ là một bên ngoài cùng, đủ cho sau này để ngạc nhiên đến nỗi ông không thể ngủ. Lúc ngủ, hắn nhịn không được nghĩ, so sánh với Hỏa Lang bộ lạc Sa Bố bọn họ khi nào mới có thể có một kho thóc lớn như vậy đây? Không cần tất cả, chỉ cần hôm nay hắn nhìn thấy cái này lớn như vậy là được. Sợi dây trong đầu được gọi là lý trí nói với anh ta rằng nếu dựa chê. N sự phát triển ban đầu của bộ lạc Sa Bố, 50 năm sau có thể có hy vọng. Hắn hơi mím môi, suy tư chuyện xảy ra mấy tháng gần đây, đáy lòng âm thầm quyết định. Đi theo Hỏa Lang bộ lạc, có thịt ăn, sự xuất hiện của Than dường như không khuấy động nhiều sóng gió, nhưng thực tế không chỉ là những gì bề ngoài nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hỏa Lang bộ lạc còn bình tĩnh, đã có mấy chục tiểu đội rời đi các hướng khác nhau của đại lục, phía sau xe, chứa đầy than đá. Không giống như bộ lạc Hỏa Lang, các bộ lạc khác nhiệt liệt hoan nghênh sự xuất hiện của than đá, mức độ kích. Hát động của nó không thua gì những người đói nửa tháng nhìn thấy thịt. Hỏa Lang bộ lạc cũng không tùy ý định giá, mà là lựa chọn một cái giá cả thích hợp, còn nguyện ý tiếp nhận nợ nần. Trong đêm tuyết lạnh lẽo, vô số bộ lạc hướng về phía Hỏa Lang bộ lạc nước mắt lưng tròng. Cách chương.